Eyes, em không muốn chọn lựa. Chương 7, góc truyện audio.com. Đại vĩ đang cười tủm thì thấy nặng nặng trên lòng ngực. Hé hé thì nhìn thấy nó đang nằm nửa ưng. Trên ưng, mình, dây váy bị tuột xuống. Ngực ép chặt vào lồng ngực đại vĩ. Đại vĩ, đại vĩ, nó nghiêng nghiêng đầu, mái tóc xõa ngang lưng màu đen mượt che đi một bên bả vai. Tôi muốn ra ngoài chơi. Nó chọt chọt hai má của đại vĩ. Đại vĩ đã cố gắng nhưng đành phải mở mắt nhìn thẳng vào nó. Cô quên cô là gì à? Rồi, rồi, đang bị anh giam giữ chứ gì? Nó chu môi, nhưng đằng nào tôi cũng ở đây đến khi khỏi chân mà. Ở đây hoài chán chết. Nó nằm lên lòng ngực của đại vĩ. Nó có biết là đại vĩ đang cố kiềm chế đến nhường nào? Anh có thể cho ưng. Theo giám sát mà, nó nằm lăn ra giường. Tôi sẽ đi versus cô. Vậy anh giúp tôi vào phòng thay đồ đờ cây cô. Nó lại dùng ánh mắt cún con. Đại vĩ lại phải bồng nó vào phòng thay đồ. Nó bê xê ra versus bộ váy đơn giản qua đầu gối. Đại vĩ đã chuẩn bị sẵn xe lăn cho nó rồi cả hai đi đến trung tâm thành phố. Ăn mì lạnh, nó tiến vào quán mì ven đường. Nó đang đờ cây đại vĩ đẩy xe lăn vào thì thấy một chiếc Veneno quen thuộc đậu ngay sau chiếc xe của đại vĩ. Lệ Dĩnh, em đi đâu mấy ngày nay rồi? Vũ Phong bê xe đến gần nó. Mãi mới đờ cây nghỉ. Em cô muốn đi làm đâu? Nó chu môi versus Vũ Phong. Xin chào, tôi là Vũ Phong, em gái tôi có làm phiền đến cậu thì mong cậu bỏ qua. Cô sao, tôi là đại vĩ, tôi có VCDTAC, em ấy phiền anh vậy. Vũ Phong nói rồi đi lên xe phóng mất. Tôi muốn ăn, đại vĩ thấy ngạc nhiên khi nó còn tình nguyện ở lại nữa chứ. Đại vĩ đẩy xe lăn vào quán. Quán bên ngoài cô khang trang nhưng bên trong cũng cô tệ. Cho tôi hai tô mì lạnh. Nó hào hứng, tôi cô muốn ăn, ngon mà, nó nhìn đại vĩ cười. Lâu lắm nó mới có thời gian thảnh thơi để ăn một tô mì lạnh. Đại vĩ cũng phải công nhận rằng tô mì lạnh này cô tệ. Ăn xong, nó đòi lấy xe đi lượn quanh thành phố. Vì chân đang bó bột nên chẳng thể đi đâu đờ cây. Tôi muốn ăn kem, đại vĩ đành bảo tài xế đỗ lại mua kem cho nó. Nó thấy thật vui, lâu lắm rồi nó chưa đờ cây chơi thỏa thích như vậy. Nó nhanh nhảu đòi đi hết chỗ này đến chỗ khác khiến ông tài xế phải chóng mặt. Đại vĩ tự hỏi mình nghe lời cô ta làm gì? Đáng lý phải ngược lại chứ. Cách chương.